Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sạn, trợ lý Kiều nghiện không được hỏi cô. Sao lại không lo lắng nữa vậy? Tần Tiểu Ý nhếch mày, bất đắc dĩ cười. Chuyện đã đến nước này, gấp cũng vô dụng. Hơn nữa trong nước, đàm phán với lão cổ không phải cũng giống ở đây sao? Bên này còn xây dừa nữa, sẽ chậm trễ hết. Không bằng thả luôn. Coi bọn họ như khách hàng mới, cũng đâu phải là chuyện gì quá tệ. Trợ lý Kiều có chút giận mình nhìn cô. Trước đó thái độ của cô còn là thề chống thề chết bắt bọn họ đồng ý, nhưng mới vài ngày ngắn ngủi cô đã đổi thái độ, trực tiếp thả luôn. Nếu xét theo tính cách sảng khoái như vậy, không phải cô gái nào cũng có khả năng này. Trợ lý Kiều đột nhiên phát hiện bản thân ông cũng rất chờ mong cách xử lý của Tần Tiểu Ý, xem cô làm sao đối phó với sự khiêu khích của Ngô Tĩnh. Vậy tôi gọi cho Vu tổng báo cáo tình hình của chúng ta. Tần Tiểu Ý gật đầu, cảm thấy hơi mệt liền về phòng nghỉ ngơi. Trợ lý Kiều gọi cho Vu Hạo Viễn báo cáo. Đối phương nghe xong quyết định của Tần Tiểu Ý thì im lặng. Đúng lúc trợ lý Kiều cảm thấy điện thoại sắp bị Vu tổng làm cho đóng băng thì Vu Hạo Viễn rốt cục cũng ra chỉ thị. Tùy cô ấy đi, phái nhiều người đi theo, có chuyện gì xảy ra ông đừng về đây. Dạ Vu tổng. Cúp điện thoại, trợ lý Kiều muốn khóc, đâu cần hù dọa người ta như vậy chứ. Tần Tiểu Ý tuy đã giải quyết xong rất thoải mái nhưng vẫn cảm thấy buồn bực. Lúc đó cảm thấy một Ngô Tĩnh cô căn bản không để vào mắt. Nhưng xem ra bây giờ Ngô Tĩnh ở bên cạnh Vu Hạo Viễn, so với người vợ xa hắn như cô là quan trọng hơn. Đúng vào lúc thời điểm mấu chốt, chính bản thân cô lại không thể giúp được gì. Gả cho Vu Hạo Viễn là ngoài ý muốn, yêu hắn là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn. Vô định cứ như vậy mà theo hắn đến suốt cuộc đời, nhưng xem ra lại thành hy vọng quá xa vời. Rời khỏi hắn chính là vạn vạn luyến tiếc. Nếu có ai khó khăn này hắn không vượt qua được, chính bản thân cô lại lo lắng, đau lòng. Đến cùng nên làm thế nào? Tần Tiểu Ý phát hiện mới xuất ngoại vài ngày đã thấy rất nhớ hắn. 2 tháng sau, Tần Tiểu Ý phát hiện bản thân cô gần đây rất lười biếng. Buổi sáng ngủ nướng, lên xuống lầu cũng cảm thấy lao lực. Ngạc nhiên nhất là thấy canh mẹ Tần nấu, cô thích nhất cũng không thấy hứng thú. Tần Tiểu Ý yên lặng nghĩ, có khi nào cô bệnh rồi không? Sau khi từ Mỹ trở về, cô lập tức hóa thành đà điểu trốn về nhà mẹ đẻ. Sau 2 tháng sa sút, rốt cuộc cũng bệnh, bệnh không hề nhẹ. Ăn cơm không hợp khẩu vị, làm việc cũng không được. Quan trọng là cô không có lúc nào là không nhớ tới Vu Hạo Viễn. Cô đã bệnh nặng lắm rồi. Sáng sớm mẹ Tần liền lôi Tần Tiểu Ý từ đống chăn ra. Tiểu Ý, con quên hôm nay con hẹn hội sản tình đi dạo phố sao? Hai người họ mới sáng sớm đã gọi tới hỏi. Con nhỏ này sao càng ngày càng lười như thế? Kỳ thật, ngày hôm sau Tần Tiểu Ý về nhà, Vu Hạo Viễn liền gọi đến nói chuyện tỉ mỉ với bà mẹ. Nói hai người đừng lo, cũng hy vọng hai người đừng nhúng tay vào chuyện này. Con gì đã nói như vậy, bọn họ cũng không hỏi nữa. Nhưng 2 tháng rồi, chuyện có lớn cỡ nào cũng nên giải quyết đi chứ. Tuy nói Vu Hạo Viễn là đứa có thể trông cậy, nhưng hai vị ở nhà vẫn là lo lắng. Có chuyện gì, hai đứa gặp mặt giải quyết không phải tốt hay sao? Sao phải trốn tránh như vậy? Cái người trẻ tuổi bây giờ thật là khó lý giải. Bị ba mẹ Tần thúc giục, Tần Tiểu Ý rốt cục cũng chậm rãi khoan khoái bước ra ngoài. Hẹn nhau ở trung tâm thành phố, trung tâm thương mại ở đó buổi sáng vắng người. Rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú dạo phố của các cô gái. Chị Tiểu Ý, chị gần đây uể oải, thiếu đàn ông thì phụ nữ nhanh xa vậy sao? Lâm Kiều Kiều tỏ vẻ lo lắng cho Tần Tiểu Ý. Nói như thế, cô có nhiều đàn ông lắm vậy? Tần Tiểu Ý khinh thường mà trả lời. Lâm Kiều Kiều lắc đầu. Em khác mấy chị chứ, em là động vật dễ chịu mà. Giản Tình đã là vợ lâu năm, sống vô sự, nên cô càng phát ra vẻ thanh xuân tịnh lệ. Tiểu Ý, truyền thông cũng ồn ào mấy tin tức về Vu gia. Vu Hạo Viễn không liên lạc với cậu sao? Khó có lúc được ra ngoài, Tần Tiểu Ý không muốn nói về chuyện này, nhưng không ngăn được bạn tốt quan tâm, đành trả lời các cô. Từ lúc về nhà, bọn mình không có liên lạc. Giản Tình nhíu mày, tuy Vu Hạo Viễn không công khai thái độ, nhưng theo tin tức cô biết được từ Phương Khiêm, Vu Hạo Viễn tuyệt đối không có khả năng bỏ rơi Tần Tiểu Ý. Nhưng bây giờ thấy Tần Tiểu Ý cô đơn như vậy, cô bắt đầu nghi ngờ thái độ của Vu Hạo Viễn. Lâm Kiều Kiều là động vật sùng dạ dày suy nghĩ, đương nhiên không thể tinh tế bằng Sản Tình, nói thẳng. Chị Tiểu Ý, dũng cảm ngang ngược của chị đã chạy đi đâu rồi? Không quả quyết, có đầu rụt cổ bây giờ không phải là phong cách của chị nha. Chị tỉnh lại nhanh lên. Tần Tiểu Ý thoát tay, sợ dữ nói. Mình tự biết, mình có để tâm vào chuyện vặt vãnh, vì trong chuyện tình cảm, mình vẫn luôn ngang ngược như vậy mà. Sản Tình hiểu được lời nói của cô. Tần Tiểu Ý này, ngoài mặt thì sống như đàn ông, nhưng nội tâm rất mỏng manh. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, cô luôn ôm trong lòng sự nhiệt tình lãng mạn. Con đường tình cảm này Nhiều năm lăn lộn như vậy, cô chính là không chịu thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net